Cầu vồng sau mưa, chương 4, cuộc sống mới 2. gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về sau một tháng nghỉ ngơi, thư giãn, bà lại trở về với gia đình của mình. Bà yêu cái sự thoáng đãng, thoải mái của thôn quê nên vài tháng bà lại về quê một lần. Bà ra hiệu cho Vú Năm đưa nó đi sắp xếp chỗ ăn ở cho nó rồi bà đến ôm hai cậu con trai của mình và cùng vào nhà. Hòa, đây mà gọi là nhà sao? Phải nói là cung điện mới đúng. Cái sân cô mà đã to hơn cái mảnh ruộng nhà nó. Xung quanh trồng thật nhiều hoa, rồi thêm đài phun nước nữa. Nhiều cái mà nó chỉ tưởng tượng trên TV mới có. Nó vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh tham quan mở rộng tầm mắt. Cánh cửa mở ra có một người đàn ông đang ngồi đó tỉa lá của cây lan hồ điệp. Bà đi tới ôm sau cổ ông, hôn ông một cái lên má. Ông cũng ngừng công việc của mình và hôn lại bà. Hai cậu con trai rút lui để lại không gian cho ba mẹ họ. Anh nghe nói em đưa về một đứa người làm. Dạ, tại hoàn cảnh cô bé rất đáng thương nên em muốn tạo điều kiện cho cô bé giúp đỡ gia đình nó. Mình cô mất mát gì mà lại giúp được họ. Em lúc nào cũng vậy. Lương thiện quá, khi nào anh qua lại Trung Quốc. Lần này em cũng muốn đi cùng anh. Ơi, khoảng 3 tháng nữa. Anh nghĩ em cũng nên đi chơi nhiều vào. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở đây cô vui em à, dạ lâu rồi em cũng muốn qua thắp hương cho anh hai. Người đàn ông mặt tối sầm lại. Nó được dẫn đến một căn phòng trong các căn phòng gần bếp. Căn phòng thiết kế đơn giản. Một giường nệm, một tủ quần áo, một cái bàn và tất nhiên phòng tắm trong phòng. Người khác thấy đơn giản nhưng với nó rất tuyệt. Rất tốt, nó nằm lăn ra giường lăn qua lăn lại trên cái nệm êm ái. Vui sướng đó, nhưng nó lại khóc, nó nhớ nhà quá đi mất, nhớ ba mẹ, nhớ các anh nữa, nó thương mẹ nó quá. Cô có nó thì mẹ nó có làm nổi việc cô, lưng mẹ nó hay đau lắm, lại cô bưng nặng được, nghĩ thế thôi nó lại khóc, tiếng gõ cửa làm nó giật mình, gạt nước mắt, nó mở cửa, Vú Năm cười ôn hòa với nó. Sao vậy con, nhớ nhà hả, nghỉ ngơi đi 2 giờ nữa xuống phụ bếp, làm cơm chiều nha con. Dạ, công việc của nó quanh quẩn chỉ trong bếp, làm bạn với mấy cô mấy chú giúp việc, mấy chú làm vườn, lâu dần nó xem họ như người thân của mình. Nè mấy bà có nghe gì cô, cậu ba lại đánh nhau nữa, đang bị ông chủ giày kìa. Hai, cậu ba lúc nào cũng vậy, toàn gây gỗ khó tính, khác hẳn với cậu hai. Tính cậu ba nhỏ giờ vậy rồi, có quản được đâu, tôi cá chắc chắc sau này người kế thừa của ông chủ Triệu Thế Vinh là cậu hai rồi. Ơi, tôi cũng nghĩ vậy, nè, Hướng Dương con sau này mà gặp cậu ba là né ra nha. Cậu ba mà ghét ai là tìm đủ mọi cách tra tấn cho họ tự xin nghĩ đó con. Dạ, ghê vậy hả Vú Năm, ơi, Vú chăm nó từ nhỏ. Cậu chủ ngoan hiền, thông minh lắm, cho đến ngày, nói đến đó Vú bỏ giữa chừng rồi lau nước mắt đi chỗ khác. Là một đứa đang hóng chuyện là nó bị chứng hửng. Sau một ngày đẹp trời cũng như mọi ngày đẹp trời khác. Nó được bà chủ triệu hồi, mỗi lần nó gặp bà chủ nó lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô những bà đẹp mà bà lương thiện lắm, chưa ngược đãi người làm bao giờ. Hướng Dương ngồi đây nói chuyện với ta một chút. Dạ, bà chủ hỏi gì con ạ, con có biết chữ cô? Có biết tính toán cô? Dạ có, anh hai con đi học về bày cho con có muốn đi học cô? Dạ có, nhưng nhà con nghèo lắm, cô có tiền đi học đâu? Với con đang đi làm trả nợ cho bà, người phụ nữ cười nắm tay nó. Ta sẽ cho con đi học, ta sẽ nói ra hy bày cho con cố mà học, sau khi ta đi Trung Quốc về xem thế nào. Nếu con lười sẽ cô được đi học nữa. Dạ cô A-ca, con sẽ chăm A, con cảm ơn bà chủ A-ca. Nó vui mừng quá mà ôm chàm lấy bà rồi chợt nhớ ra điều gì và bỏ tay ra bẽn lẽn. Bà chủ nhìn theo bóng lưng nó. Bà chưa bao giờ nhận một người làm nhỏ tuổi như nó. Khi giúp nó bà đã muốn bao bọc cuộc đời nó. Bà thấy trong nó có một phần giống bà. Nó về phòng mình nhảy tương tương. Ui ta được đi học rồi. Ba mẹ ơi, anh hai ơi con được đi học rồi. Vô tình nó đụng vào cái tủ làm túi đồ nó rất xa. cái vòng lăn đến chân nó. Nó nhặt lên nhìn hồi lâu. Mình là ai đây? Cách chương.